Ăn vạ chị đại, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, edit, kia, bọn em thấy cái gì? Phỉ Minh Sâm ôm cánh tay, nhướng mày nhìn hai tên tiểu quỷ nhà mình. Phỉ Tân Nguyệt đảo trong mắt, do dự xem nói hay không nói. Nhưng Phỉ Chiêu Dương thì không lo nghĩ nhiều như vậy. Nó giơ tay nói, tụi em thấy anh kéo tay nhỏ của chị An nha. Anh trai song sinh vừa nói. Phỉ Tân Nguyệt cũng can đảm hơn. Nó chỉ vào trán nói, anh còn hôn chị An nữa. Cho nên, Phỉ Minh Sâm chẳng hề có chút nào là lo lắng hay rốt ruột khi bị nắm thóp. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt hai tiểu quỷ, bình tĩnh hỏi han, bọn em tính đi mách à? Phỉ Chiêu Dương và Phỉ Tân Nguyệt liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Phỉ Minh Sâm. Bọn nó thích nhất là anh hai. Làm sao có thể khiến cho anh ấy không vui được chứ? Ngay sau đó mỗi đứa một bên lôi kéo tay Phỉ Minh Sâm. Cười hì hì nói, tất nhiên là tụi em không đi mách rồi. Chỉ muốn hỏi có phải là anh hai thích chị An đúng không? Nhìn hai đôi mắt đầy tò mò, Phỉ Minh Sâm không khỏi mỉm cười. Hỏi, các em thấy thế nào? Chắc chắn là thích, chị An đẹp như vậy mà. Đây là đáp án của Phỉ Chiêu Dương. Phỉ Tân Nguyệt thì lý trí hơn nhiều. Nếu như không thì làm sao anh hai lại nắm tay của chị An chứ? Hơn nữa còn hôn chị ấy. Cho nên chắc chắn là anh hai rất thích chị An. Thấy cô bé con nói năng đầy lý lẽ, Phỉ Minh Sâm không nhịn được nhéo nhéo chóp mũi của nó. Vậy các em có thích chị ấy không? Cậu hỏi, thích. Phỉ Chiêu Dương đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi gì. Phỉ Tân Nguyệt không trả lời ngay. Thấy cô nhóc có vẻ suy tư, Phỉ Minh Sâm cười nói, vậy Tiểu Nguyệt thì sao? Nếu như em thích chị An thì sau này chị ấy sẽ thành chị dâu của tụi em hả? Ánh mắt của Phỉ Chiêu Dương bừng sáng. Chị An sẽ kết hôn với anh hai hả? Không nghĩ tới hai nhóc con này lại còn suy nghĩ xa xôi đến vậy. Nhất thời Phỉ Minh Sâm giờ khóc giờ cười, nhưng không thể không nói. Vấn đề này của bọn họ khiến cho trong lòng cậu khẽ dục dịch. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với bọn nhóc, chị An của các em rất thẹn thùng. Nếu như muốn chị ấy là chị dâu thì phải giúp anh hai giữ bí mật biết chưa? Đừng hù cho người ta chạy mất. Ok, lúc này cả hai đứa nhóc đều đồng thanh đáp, đảm bảo là sẽ không hù chị An chạy mất. Lúc này Phỉ Minh Sâm mới gật đầu hài lòng, đưa bàn tay to xoa đầu nhỏ của tụi nhóc, nói, như vậy mới ngoan. Chiêu Dương, Tân Nguyệt, lúc này, giọng của Lâm Tố Vân vang ra từ trong nhà. Bà đi tới cạnh cửa, phát hiện hai đứa nhỏ đang ở đó. Không khỏi hỏi, các con cứ thập thò bên ngoài to nhỏ cái gì đấy hả? Ngược lại với câu trả lời cho Phỉ Minh Sâm, Phỉ Chiêu Dương đã thành thực đáp, tụi con đang nói về chị An. Nói xong mới ý thức được, cậu nhóc vội bụm miệng, chị An, là Tịnh An bên nhà họ Lục kế bên à? Lâm Tố Vân nhất thời hứng thú, vẫn là Phỉ Tân Nguyệt nhanh trí. Đúng vậy, tụi con đang nói chị An đã cứu anh hai phải cảm ơn chị ấy thật tốt. Đúng đúng đúng, tụi con vừa nói chuyện này, Phỉ Chiêu Dương vội vã chữa cháy. Lâm Tố Vân liếc mắt nghi ngờ bọn nhỏ. Cũng không biết có phải là nhìn ra gì hay không. Có điều cuối cùng bà vẫn gật đầu nói, ừ, các con nói đúng, như vậy mới là bé ngoan. Hì hì, hai đứa nhóc liền híp mắt cười gật đầu. Được rồi, các con làm xong bài tập chưa? Nói một hồi, Lâm Tố Vân lại sừng sộ lên. Hai đứa nhóc chơi cả ngày hôm nay, tất nhiên là chưa làm bài tập gì. Ngay sau đó dưới sự giám sát của Lâm Tố Vân, hai nhóc con ỉu xìu đi về phòng làm bài, mà Phỉ Minh Sâm trong lúc rảnh rỗi cũng ở bên cạnh hai tiểu quỷ. Vừa đọc sách vừa chỉ bọn nhóc làm bài, thỉnh thoảng lại nhắn tin trêu chọc bạn gái một chút, vân vân. Ở ngôi nhà kế bên, Lục Tịnh An đang nói chuyện với mẹ mình. Tất nhiên công việc không dễ tìm. Mặc dù Lục Tiết Cầm nhờ bạn bè giới thiệu, bạn bè cũng rất có tâm, lập tức sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Thế nhưng dù sao bà đã làm nội trợ mấy chục năm rồi, đã sớm tách rời khỏi xã hội. Cho dù chỉ là một vị trí thư ký nho nhỏ nhưng bà phỏng vấn cũng thật trắc trở. Tuy bà có các bằng cấp phù hợp nhưng lại thiếu kỹ năng làm việc. Cũng không đạt được các yêu cầu của vị trí này. Mà bản thân Lục Tiết Cầm thì vẫn chưa biết rõ mình muốn làm nghề gì. Bà cũng không xác định được là mình có thể làm tốt công việc kia hay không. Lúc này nghe được đề xuất của Lục Tịnh An thì bà không khỏi sửng sốt. Thợ làm bánh ngọt sao? Không thể không nói. Đây là một lựa chọn tốt. Hoàn toàn có thể là hướng để bà suy tính trong tương lai. Dù sao nhìn người khác ăn món ăn bà làm rồi toát lên sự yêu thích hay biểu cảm sung sướng khiến cho bà cảm thấy rất hạnh phúc. Có một loại cảm giác được cần đến. An An, mẹ thích đề nghị này của con lắm. Lục Tiết Cầm càng nghĩ càng phấn khích. Đã lâu rồi bà không có loại cảm giác này. Sau khi có mục tiêu và phương hướng thì hành động liền khác biệt hoàn toàn. Lục Tiết Cầm như được rót lại sức sống. Bà ôm lấy con gái. Hôn một cái thật mạnh lên mặt cô rồi sau đó gọi điện thoại cho bạn bè. Mấy năm nay chuyện đúng đắn nhất bà đã làm chính là không cắt đứt liên lạc với mấy người bạn thân. Bây giờ bà muốn đi ra ngoài cũng không lo là không có người để bàn bạc. Lục Tịnh An nhìn bóng lưng của bà. Lại sờ sờ gò má. Nhớ tới vừa rồi ở trước cửa. Phỉ Minh Sâm khẽ hôn lên trán cô. Cảm giác như toàn bộ khuôn mặt đều bắt đầu nóng lên. Đây là lần đầu tiên cô bị con trai chiếm tiện nghi như vậy. Cũng không đúng. Không thể nói là lần đầu tiên. Nghĩ đến hình ảnh ngày hôm đó ở trong nhà của Phỉ Minh Sâm. Cô không cẩn thận khiến hai người chạm môi nhau. Lục Tịnh An chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình như sắp bị thiêu cháy rồi. Không đúng. Lần đó không tính. Cô lầm bầm tự nhủ. Tinh Tinh, lúc này có tin nhắn đến. Phỉ Minh Sâm, đang làm gì đấy? Không phải là đang nghĩ tới tôi đấy chứ? Làm sao cậu ta biết? Lục Tịnh An thầm giật mình. Vội nhìn ra cửa sổ nhưng nhìn một lúc cũng không thấy có ai rình coi. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cúi đầu nhìn tin nhắn. Tay cô khẽ cử động. Bắt đầu soạn tin nhắn. Lục Tịnh An, không rảnh. Tôi đang nói chuyện với mẹ. Tin vừa mới gửi đi thì tin của Phỉ Minh Sâm đã nhanh chóng gửi lại. Trải qua mấy ngày tôi luyện, tốc độ đánh chữ của tên này ngược lại càng lúc càng nhanh hơn rồi. Phỉ Minh Sâm, gì nói thế nào? Lục Tịnh An bĩu môi. Bất đắc dĩ kể cho cậu nghe phải ứng của mẹ cô rồi thuận tiện nói một tiếng cảm ơn. Phỉ Minh Sâm, cảm ơn thế này chẳng có tí thành ý nào cả. Lục Tịnh An, vậy cậu muốn thế nào đây? Cách màn hình, nhìn dòng chữ thôi nhưng có thể tưởng tượng được dáng vẻ nổi giận của cô gái. Phỉ Minh Sâm khẽ cong môi, gõ một câu rồi gửi đi. Lục Tịnh An ngồi chờ trên ghế sofa, rốt cuộc chờ đến tiếng chuông báo tin nhắn tới. Khi nhìn thấy cậu hồi âm thì không khỏi liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Phỉ Minh Sâm viết, cuối tuần tới hẹn hò với tôi đi. Hẹn hò gì gì đó. Sắc mặt Lục Tịnh An lập tức ửng hồng. Suy nghĩ một chút, cô trả lời, tùy cậu, Phỉ Minh Sâm, quyết định như vậy đi. Cuối tuần tới cậu là của tôi. Nhìn lời này của cậu, Lục Tịnh An không khỏi có chút nổi điên. Có điều như đã nói, hiện tại bọn họ chính là bạn trai bạn gái của nhau. Cô suy nghĩ một lúc, lần thứ hai nhắn lại, thứ hai tới nữa sẽ kết thúc giao ước. Lần thứ hai bị nhắc nhở sự thật này, Phỉ Minh Sâm cảm giác như một kích đâm vào lòng. Có điều chuyện này càng làm cho cậu thêm quý trọng cái cuối tuần cuối cùng được ở bên cạnh người này. Đồng thời cậu muốn tìm cách để giao ước này kéo dài thêm. Cho đến tận khi nào nó trở thành chính thức thì thôi. Tuần kế tiếp, Lục Tịnh An vẫn như trước. Mỗi ngày mang vở ghi bài đến cho Phỉ Minh Sâm chép. Thế nhưng giống với lo lắng trước đây của Phỉ Minh Sâm. Bởi vì có hai tiểu quỷ và mẹ cậu ở đó nên cả hai không có bao nhiêu thời gian riêng tư. Cho nên cả một tuần này quan hệ của bọn họ chẳng tiến triển bao nhiêu. Trái lại còn dường như lạnh nhạt đi một chút. Trong lòng Phỉ Minh Sâm sốt ruột nhưng lại chẳng thể làm gì. Mà Lục Tịnh An thì nghĩ như thế rất tốt. Như vậy thì cô có thể bứt ra khỏi cái trạng thái kỳ quái kia. Sẽ không bị cậu ta làm cho mặt ửng đỏ tim đập rộn nữa. Điều này cũng làm cho cô tin tưởng vững chắc rằng những cảm giác trước kia của cô đều là ảo giác. Chỉ cần hai người giữ khoảng cách thì cô vẫn là Lục Tịnh An bình tĩnh tự kiềm chế và một mình đi về như trước kia. Mặc kệ hai người ôm suy nghĩ gì trong lòng thì cuối tuần này rốt cục cũng đã tới. Cách chương.